Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 123 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 123 Vương Tử Khoai Tây. Trên người nàng khí thế quá là mạnh mẽ, tác động tới phương pháp Tây hồi lâu lại không thốt ra câu gì được. Thực sự rất lạ, chỉ là một cái hồn phách, tại sao lại có khí tức cường đại và khủng bố chứ? Người muốn dựng lại linh thể? Nhưng Ô Lạp lại đột nhiên nói. Xem ra, người đã biết cái gì đó. Người dã chuyển hướng hắn, lại cười nhẹ nhìn người lùn vừa bị dã đông nhưng vẫn lạnh run đó. Ta... Ô Lạp vốn không muốn nói thêm điều gì, nhưng vừa nhìn thấy băng vũ rực rỡ của băng linh huyễn điểu từ trên cây hạ xuống, liền lập tức nói. Dừng lại linh thể cũng không phải là việc gì nhỏ. Không chỉ là đối kháng với tư u cảnh, cũng là hành vi nghịch thiên, sẽ bị trời phạt. Ta không muốn nghe lời đó. Nguyệt dạ lạnh lùng nhìn. Ta lại chỉ muốn biết, dựng lại linh thể có thành công hay không? Cũng được. Ô Lạp lại nghiêm túc gật đầu. Tuy nhiên... Quả nhiên, Hiên Viên Cẩn không sai, trong lòng nàng lại thoáng yên tâm một chút. Tuy nhiên cái gì? Giờ phút này, Ô Lạp đã nói ra bí mật lớn nhất, phương pháp Tây biết không thể nào ngăn cản được hắn, bởi vậy dứt khoát không lên tiếng nữa. Nhưng mà giờ phút này cũng lại không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn Nguyệt Dạ. Dựng lại linh thể, chưa từng ai thành công. Trăm năm trước, con người suýt chút nữa thành công, tuy nhiên nàng ấy thiếu một vị thuốc dẫn. Ô Lạp lại tranh công nói. Nguyệt Dạ tâm tư vừa động, người trăm năm trước dựng lại linh thể không phải là Hiên Viên Cẩn sao? Nàng ấy suýt chút nữa thành công, nói cách khác, thất phá đan là hữu hiệu, nhưng mà thiếu thuốc dẫn. Sắc mặt của nàng bình tĩnh lại hỏi thăm. Vậy thiếu thuốc gì? Là một giọt máu của Dạ Vương bệ hạ. Ô Lạp lại dưng dưng tự đắc. Không ai có thể tới gần bệ hạ đâu. Nguyệt Dạ lại hỏi. Hắn là người chết hay là người sống? Đương nhiên là người sống. Vậy thì tốt rồi. Nếu là người chết, chỉ sợ không chắt được một giọt máu nào của hắn. Nguyệt Dạ lại thả tâm mà cười. Nhìn trên mặt cô gái này đột nhiên lại xuất hiện một nụ cười nham hiểm. Ô Lạp và phương pháp Tây lại dùng mình. Để băng linh huyễn điều cùng với tiểu hổ nhìn bọn họ, Nguyệt Dạ lại mang mọi người đi tới một bên khác thương lượng. Chủ nhân, vậy chúng ta có nên đi một chuyến tới tư u cảnh đó hay không? Hồng Chúc lại cười. Mặc dù lo lắng chỗ đó thần bí, nhưng mà đi theo chủ nhân vĩnh viễn không sợ chỗ nào. Nguyệt Dạ lại gật đầu. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về tư u cảnh hết. Vậy cho nên, phải bàn bạc một chút. Hai tên này nhất định sẽ không dẫn đường đâu. Nhưng mà muốn biết chuyện về tư u cảnh qua cái miệng của chúng, vậy thì cứ giao cho Atat lôi. Vương cứ yên tâm đi, ta lại thích nhất là dùng nghiêm hình bức cung đó. Atat lôi lại xoa xoa tay nói. Nguyệt Dạ cười. Chúng ta tiếp tục đi tìm cái bất tử. Hẳn là cách nơi này không xa. Cát Khắc gật đầu, chuẩn bị dặn dò mọi người lên đường. Đột nhiên A Lệ Nhã lại hô ra một câu. Chị Chi, đâu rồi tại sao lại không thấy? Lúc này mọi người mới kịp thời phản ứng, dường như cả thời gian dài cũng lại không nhìn thấy Chi Chi xuất hiện. Mọi khi trong tình huống giống như bây giờ, nhất định nó sẽ vui vẻ ở bên cạnh. Nguyệt Dạ phát hiện ra không thấy Khoai Tây Nhi, nghĩ thầm trong rừng rậm phù quang khắp nơi hung hiểm. Nó nhỏ như vậy, nhỡ như gặp phải chuyện gì không may vậy thì phải làm sao? Nó lại luôn ở trên đầu của tiểu hổ, chỉ sợ trên đường đã bị té xuống. Hồng Trúc lo lắng. Quay lại tìm. Nguyệt Dạ lập tức nói, nén lại háo hức đi tìm cây bất tử mà đi tìm Chi Chi trước. Đoàn người mang hai phạm nhân quay ngược trở lại. Đốt cây đuốc chiếu sáng đường, hai ba con phù quang bay múa xung quanh. Giờ phút này chứng kiến những quái vật hút máu khiến cho người ta hoảng hốt. Đó là cái gì? Atat lôi đi đằng trước đột nhiên ngừng lại, giơ cao cây đuốc. Ánh lửa chiếu lên trên một thân cây, rất nhiều tác mạng đằng quấn quanh một viên tròn tròn. Đúng là Chi Chi. Hồng Trúc tinh mắt, liếc mắt một cái nhìn ra, ngón tay lại bắn ra, cây đuốc liền biến, ra chiếu lên trên thân thể tròn trịa của Chi Chi. Nó lại bị vô số tác mạng đằng quấn lấy, tác mạng đằng cũng lại quấn lấy lục hành trên đầu của nó, bởi vậy không thể nào để cho nó thi triển ra ảo thuật, chỉ có thể bị trói lại giữa không trung. Tuy nhiên, lạ lùng là những tác mạng đằng này không hề quấn chặt lấy mạng của nó, chỉ quấn chặt không nhúc nhích. mà Chi Chi bị trói chặt khóc sưng cả mắt, nhưng mà không ai tới cứu. Vì vậy, nó liền đã ngủ thiếp đi rồi. Khò khò khò. Bụng nằm sấp, miệng mở ra rồi lại hợp lại. Mỗi một lần mở miệng ra, nước miếng liền chảy xuống. Sau đó, cái mồm lại thu về, nước miếng lại co lại. Ờ, ngủ ngon lành thật. A Tát Lôi lại nhịn không được nói. Nhìn thấy Chi Chi không việc gì, tâm tình mọi người lại cũng buông lỏng, không nhịn được cười rộ. Sợ bóng sợ gió một hồi, đúng là sợ bóng sợ gió một hồi rồi. Nguyệt Dạ lại thở phào ra một hơi, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, lại cười nói. Đưa nó xuống đi, hào hào tần cho nó một trận cho hạ giận. Suýt chút nữa thì hù chết tất cả mọi người rồi. Vâng. A Tát Lôi tuân lệnh, nhảy nhanh lên trên nhánh cây, đang muốn động thủ, đột nhiên bốn cái sừng chen lấn tiến tới, đúng là hai người lùn Ô Lạp và Phương Pháp Tây. Vương Tử Điện Hạ. Phương Pháp Tây lại giật mình hô lên. Vương Tử Điện Hạ. Ô Lạp cũng lớn tiếng lặp lại. Khò khò khò. Đáp lại bọn họ chỉ có tiếng thở rất ngọt ngào. Những người còn lại vẻ mặt quái dị nhìn về phía bọn họ. Sau đó, theo như ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Chi Chi lơ lửng giữa không trung, nước miếng lại chảy tới tận bụng. Hả? Bọn họ nghe không có nhầm chứ? Người Dạ lại tỉnh táo ôm hai tay, sắc mặt giống như xương lạnh, lạnh lùng nói. Các người gọi nó là gì? Vương Tử Điện Hạ. Ô Lạp lại quay đầu, hai tay hướng về phía trước, duỗi hướng chỉ về phía Chi Chi, mà mặt lại nhìn Nguyệt Dạ. Đây là Vương Tử Điện Hạ tôn quý của chúng ta. Nó là chức mộng thú. Nguyệt Dạ không cảm xúc nói. Đương nhiên, đây là trạng thái Điện Hạ mới sinh. Ô Lạp lại hưng phấn nói. Nguyệt Dạ lại bật cười. Dạ Vương các người sinh ra một viên khoai tây nhi sao? Sắc mặt Ô Lạp cùng với Phương Pháp Tây đều đồng loạt trầm xuống. Ngươi không có được sỉ nhục Vương Tử Điện Hạ của nhà chúng ta. Chủ nhân, Hồng Trúc lén lút lôi kéo ống tay áo của Nguyệt Dạ. Nếu như bọn họ nói thật, vậy thì đối với chúng ta lại là một chuyện cực kỳ tốt đó. Ừ, ta biết. Trong mắt Nguyệt Dạ sớm ánh lên một vẻ khôn khéo. Xem ra bên người của nàng, khoai tây nhi này thực sự thành sự thì ít, bại sự có thừa, lại là một bảo bối. Bất thình lình thay đổi, mặc dù lại khiến cho Nguyệt Dạ thực sự khiếp sợ. Tuy rằng nàng lại biểu hiện ra vẻ mặt không quá kinh ngạc, thản nhìn như nước, vẫn để cho A Tát Lôi cởi Chi Chi ra khỏi đám Tác Mạng Đằng. Tác Mạng Đằng hình như cũng đang ngủ say khi mà thấy Chi Chi ngủ, nhưng mà A Tát Lôi đi tới gần, vô số cành đột nhiên lại tỉnh lại, ở trên ngọn dây lộ ra từng khuôn mặt nhỏ nhoi và quỷ dị. Tràn ngập địch ý nhìn A Tát Lôi dám tới gần, cái đám dây leo này gần như hắn đã mau chóng quấn qua, bắt đầu công kích. A Tát Lôi tốc độ rất nhanh, đâu có dễ dàng để cho những Tác Mạng Đằng này cuốn lấy. Vài cái xây dịch, hắn đã đến trên cây khô đằng kia, nhìn Tác Mạng Đằng từ từ thức tỉnh, lộ ra từng gương mặt. Hắn lại nhăn mì. Chi Chi bị trói giữa vô số Tác Mạng Đằng, vẫn đang khò khò ngủ say, không biết sự tình là gì. Nhưng mà Tác Mạng Đằng mặc dù khiến cho người ta rất đau đầu, nhưng đối với A Tát Lôi thì căn bản không phải là vấn đề gì quá lớn. Một người vẫn có thể giải quyết. Nhưng mà Chi Chi lại bị bọn chúng trói, hắn lại chẳng dám khinh thường. Bởi vậy, A Tát Lôi không thể nào làm gì khác hơn là ngừng lại, nhìn về phía Nguyệt Dạ, chờ đợi nàng định đoạt. Vương Tử Điện Hạ. Ô Lạp buồn bã lo lắng nhìn Chi Chi, lại duỗi duỗi tay kéo lấy Phương Pháp Tây. Ngươi, mau nghĩ cách cứu Vương Tử Điện Hạ đi. Ngươi chờ đó, ta đi. Phương Pháp Tây lại ngẩng đầu, bước về phía trước. Đột nhiên lại ngồi xổm xuống, ba ngón tay nặng nề đặt ở trên mặt đất, trong miệng lại không biết niệm chú ngữ gì. Đột nhiên, từ trong lòng bàn tay của hắn có một bóng tối rất nhanh khuếch tán ra. Hóa ra cách mà bọn họ thao túng bóng đen chính là cái dạng này. Tận mắt nhìn thấy thần thuật, Nguyệt Dạ cũng có vài phần bội phục. Bộ tộc có thể tùy ý chi phối bóng tối cũng lại làm cho người ta không thể nào để ý được sự kiêng kỵ. Nhìn thấy cử động của hắn, A Tát Lôi vội vã nhìn về phía Nguyệt Dạ, thấy nàng khẽ gật đầu với mình liền hiểu rõ. Dáng người xoay chuyển biến ra khỏi nhánh cây, đi tới bên người Nguyệt Dạ. Vương, hắn được không? A Tát Lôi lo lắng nói, cái này Tác Mạng Đằng thực sự là quá khó khăn. Ta tin rằng Tác Mạng Đằng đều không thể nào trói buộc được bóng dáng của nó. Nguyệt Dạ thản nhiên nói, xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm về Phương Pháp Tây. Chỉ thấy bóng dáng bay nhanh lên trên nhánh cây, Tác Mạng Đằng mới đầu nhìn thấy cũng lại phẫn nộ thét lên, hết lượt này tới lượt khác nhào tới bóng đen đó. Nhưng mà đáng tiếc, bọn chúng làm sao có thể cuốn được bóng dáng. Phương Pháp Tây lại khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cái đám Tác Mạng Đằng này mà cũng muốn đối địch cùng với hắn sao? Bóng đen bên trong nháy mắt bao phủ hết cái đám Tác Mạng Đằng này. Tác Mạng Đằng lại giống như nhận ra một sự gì đó bất thường, tập thể ngẩng đầu lên, nhìn bóng tối bao phủ xuống, lại nhất thời lạnh ngắt như tờ. Chưa bóng đen hoàn toàn áp chế, liền nghe thấy Tác Mạng Đằng la hoảng, bắt đầu tứ tác chạy trốn. Dám vô lễ với Vương Tử Điện Hạ, đừng có mà hòng thoát đi. Phương Pháp Tây lại hung hăng nói, bóng đen đã sớm biến ảo thành từng cánh tay rất nhỏ, tóm chặt dưới đầu của Tác Mạng Đằng. Mỗi một giây Tác Mạng Đằng đều bị bắt giữ những chỗ yếu hại nhất, không cái giây nào chạy thoát. Những tiếng kêu chói tai không ngừng, đầu của Tác Mạng Đằng đều đã bị chặt xuống. Không còn đầu, Tác Mạng Đằng lại giống như dây rắn, dãy dụ, quay cuồng, rất nhanh lại không động đậy. Một mảnh rừng rậm phù quang lại khôi phục lại yên lặng như chết. Không có Tác Mạng Đằng trói buộc, Lục Hoài người trên đầu của Chi Chi cũng đã bị lỏng ra, viên cầu vẫn ngủ say sưa ở giữa không trung quay tròn té xuống. A Lê Nhã muốn tiến tới lên đón, nhưng mà tốc độ bóng đèn lại nhanh hơn, tụ họp lại thành một bàn tay rất to, nhẹ nhàng nâng thân thể của Chi Chi lên. Tốt quá, phương pháp Tây, quả nhiên lợi hại. Nhìn thấy một màn này, Ô Lạp lại vui vẻ cười rộ lên, thân thể thất bé quay vòng tròn tại chỗ. Động tĩnh lớn như vậy, Chi Chi ngủ có say tới mấy cũng đã tỉnh lại, nhưng mà hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Xoa xoa hai cái mắt nghẹn ngào một tiếng, sau đó liền thấy mọi người xung quanh. Trong mắt vẫn ngấn lệ rất là thương tâm, sau một khắc lập tức ánh lên ánh sáng như ngọc. Vương Tử Điện Hạ. Phương Pháp Tây lại ngẩng đầu lên, trên trán ngừng tụ ra một tầng mồ hôi, một rúm tóc giữa sừng cũng lại hoàn toàn ẩm ướt. Nhưng mà nhìn thấy Chi Chi bình an vô sự mở mắt, Phương Pháp Tây lại lộ ra nụ cười cung kính. Phương Pháp Tây đang muốn biểu đạt kinh ý vô thượng cùng với vinh hạnh tìm được nó tại nhân thế, lại do dự, lại may mắn ngừng tụ bóng dáng màu đen khiến cho Chi Chi bé xíu giống như củ khoai tây, căn bản là không nhìn thấy hắn. Chi Chi lại thấy cái đám người Nguyệt Dạ cao hứng không ngừng, nhảy từ trên bóng đen xuống, nhào tới bên chân Nguyệt Dạ, không có tiền đồ, lại ôm bắp chân của nàng chi nha chi nha. Phương Pháp Tây ở một bên có một chút thương tâm, xoay người nhìn nó. Vương Tử Điện Hạ, tại hạ là Ô Lạp, từ Tứ U Cảnh đến để nghênh đón ngài trở về đây. Ô Lạp vội vã chạy tới dụ dỗ. Chi Chi vừa nhìn thấy người lùn sừng trâu rất lớn, khuôn mặt vừa dài vừa xấu, liền sợ tới mức độ lập tức chui vào trong dưới vạt áo của Nguyệt Dạ. Buồn cười dùng vạt áo của nàng che lại hai mắt, dường như lại muốn để cho người lùn đáng sợ này biến mất ngay. Tất cả mọi người lại bị cử động của nó chọc cho cười rộ. Hồng Trúc lại cúi người xuống, lại ôm Chi Chi lên, vỗ nhẹ cái đầu của nó, rồi ngẩng đầu mỉm cười với Phương Pháp Tây và Ô Lạp. Các người đã thấy chưa? Chi Chi là người của chúng ta, không có liên quan gì tới Tư U Cảnh của các người. Các người nhất định đã làm gì với Vương Tử Điện Hạ rồi? Ô Lạp ngẩng đầu lên, chỉ vào bọn họ nói. Nguyệt Dạ lạnh lùng liếc nhìn hắn, không muốn nhiều lời, lại ngoắc tay để cho mọi người tiếp tục lên đường, không cần để ý tới hai người lùn này nữa. Hiện tại bắt bọn họ đã vô dụng rồi, bởi vì bọn họ có lợi thế lớn hơn, không lo tương lai không đi được Tư U Cảnh. Nhìn thấy bọn họ muốn chạy, Phương Pháp Tây liền nóng nảy, thu bóng đen, bước nhanh tới nói. Các hạ, xin dừng bước. Không cần bọn ta nói, tin rằng các người cũng đã biết chúng ta muốn cái gì rồi. Nguyệt Dạ không quay đầu, khẩu khí lạnh nhạt nói. Phương Pháp Tây cùng với Ô Lạp liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt Ô Lạp đều lo âu và xúc động. Bọn họ đã gặp lại Vương Tử Điện Hạ mất tích rất nhiều năm bên ngoài. Nếu như mà có thể đem Vương Tử Điện Hạ an toàn trở về, Dạ Vương Bệ Hạ nhất định sẽ trọng thưởng rồi. Hơn nữa, là ân nhân cứu mạng của Vương Tử Điện Hạ, bọn họ ngày sau tự nhiên lại thăng chức, không còn làm lính hầu, tay sai nữa. Ô Lạp mặc dù ngu ngốc, nhưng mà ích lợi lớn như vậy ngay trước mặt, hắn đây cũng không thể nào bỏ lỡ thời cơ. Ít nhất cũng phải lo lắng một chút. Phương Pháp Tây lại cắn răng một cái. Chúng ta đáp ứng yêu cầu của các hạ, lúc nào cũng có thể mang các hạ đi Tư U Cảnh, thậm chí đi gặp bệ hạ, nhưng mà xin giao Vương Tử Điện Hạ cho chúng ta đi. Ta lại không thích người nói điều kiện với ta. Người Dạ khóe miệng lại dương lên, biến thành công cụ, dụ được hai người lùn này. Vậy, các hạ rốt cuộc là muốn thế nào? Phương Pháp Tây lại cả giận nói. Người Dạ lúc này mới dừng lại bước chân, quay đầu, cười nhẹ nhìn Phương Pháp Tây. Dạ Vương các người chỉ có mỗi một đứa con thôi sao? Đúng rồi, đây là Vương Tử Điện Hạ duy nhất của chúng ta. Ô Lạp vội vã nói. Vậy Vương Tử bị lạc, Dạ Vương rất lo lắng chứ? Nhiều năm qua, bệ hạ vẫn tâm tâm niệm niệm. Đáng tiếc, chức mộng thú có ảo cảnh ngụy trang cho nên chưa bao giờ có cực nhỏ tin tức của Điện Hạ. Phương Pháp Tây lại nói, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Chi Chi. Nguyệt Dạ liếc nhìn Chi Chi một cái, chửi thân thể mượt mà, lớn lên lại càng đẹp mắt. Vậy thì nàng lại không phát hiện ra chi chi khác gì trước mộng thú bình thường ở điểm gì, không biết phương pháp Tây cùng với Ô Lạp nhận ra nó như thế nào. Tuy nhiên hiện tại, Nguyệt Dạ không có hứng thú biết được điều này. Nàng lại thầm nghĩ lập tức đạt được mục đích. Nàng lại hỏi lòng vòng nhiều vấn đề như vậy, đương nhiên là có mục đích của nàng. Ta có 3 điều kiện. Dạ vương, nếu như có thể đáp ứng, ta sẽ đem quý vương tử bình yên vô sự trở về. Còn nếu không... Nàng lại vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm lên trên mặt của Chi Chi. Chi Chi lại tưởng rằng nàng chơi đùa với nó, cho nên ôm lấy ngón tay của nàng, thân mật cọ cọ khuôn mặt. Nguyệt Dạ lại nao nao, không tự giác mỉm cười một chút, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng mặt của Chi Chi một chút, ánh mắt rất nhu hòa. Phương pháp Tây biết động tác này là uy hiếp, nếu như không thể nào thỏa mãn 3 điều kiện, nàng sẽ gây ra bất lợi đối với vương tử điện hạ. Điều kiện của các hạ là gì? Phương pháp Tây rất nghiêm túc, chỉ cần điều kiện của nàng không quá ngặt nghèo, bệ hạ vì vương tử thì sẽ đáp ứng ngay. Nghe vậy, Nguyệt Dạ mỉm cười. Đầu tiên, ta muốn dạ vương 3 giọt máu. Thứ hai, ta muốn hồn phách của 2 người. Thứ ba, ta muốn một ân tình của dạ vương. 3 điều kiện rất nhanh đã nói hết, Nguyệt Dạ mỉm cười nhìn về phía phương pháp Tây, sắc mặt khó coi. Điều kiện đơn giản quá. Ô Lạp lại đơn thuần nói. Đối với dạ vương mà nói thì không gì là không làm được, quả thực chỉ là mất công giơ tay nhấc chân. Nhưng cái ân tình đó của các hạ... Phương pháp Tây lại cau mi, 2 điều kiện trước vẫn có thể tiếp nhận, nhưng cái sau cùng thì... Yên tâm đi, cái ân tình này tuyệt đối bên trong phạm vi dạ vương có thể làm được. Nguyệt Dạ nói, nếu như mà thành ý đàm điều kiện thì nàng sẽ không quá phận đâu. Phương pháp Tây lại nhìn Chi Chi một chút, cắn răng suy nghĩ trong chốc lát. Điều kiện của các hạ, tại hạ không thể nào lén làm chủ được, cần phải trở về Tư U Cảnh xin chỉ thị nữa. Ừ, được rồi, vậy ngươi đi đi, Chi Chi sẽ ở chỗ này của ta cực kỳ an toàn. Nguyệt Dạ lại tiêu sái phất tay. Có điều, ta chỉ cho ngươi 3 ngày thôi, sau 3 ngày, chúng ta sẽ rời ra khỏi rừng rậm Phủ Quang, sẽ không bàn tới điều kiện nữa. Được rồi, ngươi yên tâm đi, 3 ngày sau, tại hạ nhất định sẽ trở về. Phương pháp Tây tinh thần lại rung lên, vẫn lo lắng, cho nên kéo Ô Lạp đến một bên, thấp giọng dặn dò hắn vài câu. Ô Lạp lại ngẩng đầu ưỡn ngực đáp ứng. Được rồi, ngươi đi đi, ta sẽ bảo vệ vương tử điện hạ cho. Nhìn bộ dạng này của hắn, phương pháp Tây lại căn bản không thể nào yên tâm nổi. Tuy nhiên, để cho Ô Lạp ở lại, có thể đi theo những người này thì không đến mức độ sẽ đánh mất vương tử điện hạ. Không có thời gian suy nghĩ gì nhiều, phương pháp Tây dặn dò xong lại cung kính hành lễ với Chi Chi, sau đó mau chóng rời đi. Chị Chi lại quay đầu, khó hiểu nhìn Hồng Trúc. Hồng Trúc lại cười cười. Chị Chi, không ngờ người lai lịch cũng không nhỏ nha. Chị Chi lại gật đầu, chỉa chỉa rừng rậm Phủ Quang, vẽ ra một cái vòng rất lớn, ý là nói nơi này đều là địa bàn của nó. Đơn thuần thật tốt. Hồng Trúc lại đặt nó lên trên lưng của Tiểu Hổ, chỉ thấy Tiểu Hổ cúi đầu dường như là không quá cao hứng. Nghe Tiểu Chi Chi muốn về Tư U Cảnh, Tiểu Hổ từ nhỏ cùng với Chi Chi lớn lên, quả thực sẽ không cao hứng lắm. Nhưng khi đã có người nhà, lại có thể trở về nhà đó là tốt nhất. Không giống như bọn họ, muốn một mái nhà cũng lại khó khăn như vậy. Xử lý chuyện của phương pháp Tây xong, bọn họ lại tiếp tục lên đường, đi tìm cây bất tử. Về thân thế của Chi Chi, mặc dù không ai hỏi, nhưng Ô Lạp lải nhải cứ nói ra một tràng. Hóa ra, Chi Chi sinh ra trong lúc Tư U Cảnh loạn lạc. Dạ vương vì bảo vệ đứa bé mới sinh ra mà phong ấn hồn phách của nó trong thân thể một con chức mộng thú vẫn còn nhỏ, sau đó giao cho người tín nhiệm mang vương tử trốn đi. Song trên đường hung hiểm, người được giao trọng trách bảo vệ vương tử lại gặp bất trắc, trong rừng rậm Phủ Quang gặp phải cường địch mà chết, may mắn trước khi chết đã giấu vương tử đi, mới may mắn thoát nạn. Nhiều năm sau khi dẹp loạn, dạ vương lại muốn dựa vào khí tức hồn phách triệu hồi vương tử, nhưng mà lại phát hiện ra chức mộng thú ảo thuật cực kỳ cường đại, đã che giấu nguyên bổn khí tức linh hồn vương tử. Hơn nữa, chức mộng thú trời sinh có ảo thuật làm lá chắn để bảo vệ cho chính mình, bởi vậy dạ vương lại muốn tìm vương tử giống như mò kim đáy bể. Vậy, Chi Chi chính là một con chức mộng thú, người cùng với phương pháp Tây tại sao lại nhận ra được? Dọc theo đường đi, A Lệ Nhã lại ôn nhu thiện lương khác với những người khác, Ô Lạp lại cũng đích thân thân cận cùng với A Lệ Nhã, bởi vậy nàng ấy hỏi gì thì nó cũng nói. Lúc trước, chức mộng thú đang ngủ thì ảo thuật sẽ yếu nhất. Chỉ cần tới gần vương tộc, ta có thể cảm nhận ra được sức mạnh khế ước trên linh hồn của hắn, lại có thể dễ dàng ràng buộc bất cứ ai trong chúng ta. Ồ, thì ra là như vậy. A Lệ Nhã gật đầu, thực sự đúng là cơ duyên xào hợp, vừa vặn khi đó Chi Chi ngủ, nếu như mà nó tỉnh, vậy thì chỉ sợ không thể nào phát hiện ra thân phận của nó. Ô Lạp lại dọc theo đường đi nói rất là nhiều, nhưng mà không thể nào tới gần Chi Chi, chỉ có thể thực xa nhìn hắn cùng với một lão hổ. Lão hổ kia lạnh nhạt với lương vương tử điện hạ nhà bọn họ lắm. Đó là ai? Nhìn thấy Chi Chi cứ cầm thực vật chạy tới lấy lòng tiểu hổ nhưng cứ bị đẩy ra, Ô Lạp liền nắm tay, tức giận nói. A Lệ Nhã lại ngẩng đầu, sớm đã quen với tràng cảnh đó, bởi vậy lại tùy ý. Chi Chi là bạn tốt của tiểu hổ. Một cái con thần thú cấp 4, làm sao mà đủ tư cách làm bằng hữu của vương tử điện hạ được? Ô Lạp lại dầm gì? A Lệ Nhã lại nhìn hắn một cái, sắc mặt nghiêm nghị. Chúng ta đều là người một nhà, ngoại nhân như người làm sao mà có tư cách xen miệng vào chuyện nhà của chúng ta? Ô Lạp lại ngẩn ra, không biết mình nói sai điều gì, thực vật trong tay của hắn đã bị A Lệ Nhã đoạt đi mất. Hắn nói sai sao? Không có mà. Vương tử điện hạ tôn quý vô cùng, thần thú này cũng không có xứng đáng sách giày, sai ở chỗ nào chứ? Ơ, A Lệ Nhã tỉ tỉ. Câm mồm, tránh ra. A Lệ Nhã rất là che chở người nhà của mình, nếu như mà ai nói bọn họ không tốt, nàng sẽ không cao hứng đâu. Bực mình đi tới bên cạnh Nguyệt Dạ ngồi xuống, bọn họ đang xem cát khắc vẽ bản đồ sơ lược về rừng rậm Phủ Quang, phía trên vẽ đại khái địa thế và hoàn cảnh bên trong rừng rậm này. Nhưng mà cho dù lão nhân bên trong tộc Hách Na Lạp cũng không thể nào đi ra khắp cả rừng rậm Phủ Quang, huống chi những người trẻ tuổi. Vậy cho nên, đại bộ phận ở trên bản đồ đều là chỗ trống. Ngón tay của Nguyệt Dạ chỉ hướng Tây Nam, nơi đây có một cái khe rất sâu, còn có một tòa thác nước rất lớn. Trừ ra lại không có gì hết. Nàng ngưng mi, một tay chống cằm, ánh mắt lưu chuyển lên trên bản đồ, trong lòng lại chậm rãi trầm tư. Từ chỗ bọn họ đến chỗ cây bất tử không xa, đoạn đường nhiều nhất còn một canh giờ nữa. Nhưng mà kỳ quái là sau khi vạn thú vô cường mang bọn họ tới chỗ này liền đã đình chỉ không tiến, bởi vậy bọn họ cũng lại phải dừng lại chờ. Linh hồn chậm rãi trở lại trong phong ấn, yên lặng nhìn vạn thú vô cường an tĩnh. Khác với ngày thường, hôm nay Hắc Ngọc cực kỳ an tĩnh, trên người lại tản mát ra nguyên khí màu đen giống như sương mù. Nguyên khí yếu ớt như vậy không thể nào đủ để chống đỡ nàng hình thái loài người, dựa vào thuật pháp của yểm cũng không thể nào duy trì được lâu, sợ rằng sẽ sớm biến trở về bộ dạng tiểu hồ ly. Người rốt cục là đang do dự cái gì? Nguyệt Dạ không hiểu nhìn nó, đi tới tình trạng này nhưng đột nhiên ngưng lại, thực sự bất thường. Nếu như không phải là biết đó là một thứ vô cùng cường đại mà Hiên Viên Cẩn sáng tạo, vô duyên vô cớ yên lặng thì nàng đã sớm không để ý mà lên đường. Nhưng Hắc Ngọc trầm mặc lại vĩnh viễn không thể nào mở miệng trả lời. Nó có thể cho nàng sức mạnh cường đại, thứ mà hết thảy mỗi người cực kỳ hâm mộ, thậm chí lại có tính người sẽ tự hỏi, nhưng mà nó lại không thể nào mở miệng biểu đạt. Một người một ngọc yên lặng nhìn nhau đến nửa canh giờ, Nguyệt Dạ cũng đã mất kiên nhẫn. Cây bất tử cách đó không xa, nàng sao có thể dừng lại không tiến được. Người nếu như không động tĩnh nữa, ta sẽ không hỏi người nữa. Chính ta sẽ tự xuất phát. Nguyệt Dạ trầm giọng nói, trong giọng nói đã không còn sự kiên nhẫn. Hắc Ngọc lay động một chút, hắc khí vẫn mỏng manh như sương mù. Nguyệt Dạ lại nhíu mày, trên mặt thanh tú chậm rãi hiện ra một vẻ kiên quyết. Chỉ cần có thể sống lại, ta vĩnh viễn sẽ không buông tha. Nàng lại nhìn vạn thú vô cương rõ từng chữ, sau đó liền xoay người không nhìn nó nữa, rời ra khỏi phòng ấn. Chậm rãi mở to mắt, A Tát Lôi lại nhìn chăm chăm vào nàng, giờ phút này lại vội vã nói. Vương, giờ này phải làm thế nào? Nguyệt Dạ lại chậm rãi ngước mắt, ánh mắt lại đảo qua một lượt từng khuôn mặt trẻ tuổi đang ngồi đó. Chia quân ra làm hai đường đi. A Tát Lôi, Cát Khắc, cùng với mọi người ở yên tại chỗ chờ đợi tiếp ứng. Hồng Trúc và Băng, đi theo ta vào trong đó. Không được. Cát Khắc lập tức đứng dậy phản đối, những người còn lại cũng lắc đầu không đồng ý. Vương, đã đi tới đây rồi, tại sao lại tách ra chứ? Giọng nói của A Tát Lùi lớn nhất, không tình nguyện nghe theo. Các người ở đây chờ tiếp ứng. Nguyệt Dạ lại trầm giọng nói uy nghiêm và cự tuyệt. Cát Khắc lại ngẩn ra, trên mặt tuổi trẻ cương nghị hiện ra một chút bi thương. Vương lại không muốn chúng ta phải mạo hiểm sao? Nhưng mà cùng đi tới ngày hôm nay, mệnh cũng đã giao cho ngài rồi, ai mà còn sợ nguy hiểm nữa? Bị nàng bảo vệ quá độ thì đi theo nàng ra khỏi thôn là có ý nghĩa gì đâu. Đi vào trong đó quả thực rất là nguy hiểm, nhưng mà ta cũng không phải là bỏ rơi các người. Nguyệt Dạ thở dài, đi qua vỗ vỗ bả vai của Cát Khắc. Nếu như ta bị thương đi ra, không thể nào không có người nào bảo vệ ta được. Ánh mắt màu lam lạnh nhẹ nhàng lướt nhìn về phía Chi Chi, Cát Khắc lập tức hiểu rõ ràng. Tìm kiếm cây bất tử cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà uy hiếp đến từ tư u cảnh lại cực kỳ đáng sợ. Phương pháp Tây đi mời Dạ Vương, tin rằng rất nhanh hắn sẽ mang theo người của Tư U Cảnh tới. Tới khi đó chính là cao thủ đáng sợ chờ đợi. Mặc dù Chi Chi tuyệt đối ở phe bọn hắn, nhưng mà cái khó chính là người quỷ dị này biết đâu lại có thủ đoạn đặc thù gì đó. Bọn họ cần phải bảo tồn một phần thực lực để mà đối phó với Tư U Cảnh. Chi Chi là đồng bọn của bọn hắn, đây cũng là vương bài. Mặc kệ là mất đi cái gì, cũng không thể nào đánh mất nó. Vậy cho nên, bọn họ không chỉ là tiếp ứng mà còn phải bảo vệ cho Chi Chi. Trong nháy mắt, hiểu rõ dụng ý của Nguyệt Dạ, khuôn mặt đôn hậu của Cát Khắc lập tức đỏ lên, còn một chút áy náy vừa rồi mình thiếu kinh nghiệm. Mặc kệ có thay đổi ra sao, thì Vương sẽ không bao giờ vứt bỏ bọn họ mà. Vương, xin cứ yên tâm đi, bên ngoài cứ giao cho chúng ta. Cát Khắc nghiêm túc nói. Nguyệt Dạ mỉm cười, người hiểu là tốt rồi. Tiểu Hổ, Chi Chi, ta sẽ giao cho người bảo vệ, không thể nào khinh thường, biết chưa? Nguyệt Dạ ngồi xổm xuống, lại dịu dàng vỗ vỗ đầu của Tiểu Hổ. Ánh mắt của Tiểu Hổ có màu vàng rất thản nhiên, trên người là một bộ lông màu vàng cũng càng phát sáng. Gần đây Tiểu Hổ rụng lông rất nhiều, nhưng mà bộ lông mới mọc ra rất nhanh. Hơn nữa bộ lông mới và tất cả đều là ánh vàng rực rỡ, cực kỳ chói mắt. Vậy chẳng lẽ Tiểu Hổ đã bắt đầu trưởng thành rồi? Có một chút vui mừng vỗ vỗ lỗ tai của nó, Tiểu Hổ lại cũng không nhìn nàng, kê đầu lên trên vai của nàng, ồ một tiếng. Nguyệt Dạ lại cười cười. Ta cam đoan lần này tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ngươi. Chi Chi lại ghé vào lưng của Tiểu Hổ, mở to hai mắt nhìn nàng. Nguyệt Dạ cũng vuốt vuốt mặt của nó, sau đó đứng dậy, sắc mặt khôi phục lãnh khốc, đôi mắt kiên định cùng với hồng chốc nhảy lên trên lưng của băng linh huyễn điểu, bay vào bên trong bóng tối rừng rậm. Cát Khắc đại ca, cứ như vậy liệu có được hay không? Nhìn bóng lưng của bọn họ đã biến mất, A Tát Lôi lại lo lắng. Tin tưởng Vương đi. Cát Khắc hít sâu một hơi, xoay người đi tới trước mặt Ô Lạp, nói với người trông coi. Trông chừng kỹ hắn, không được để cho hắn tới gần Chi Chi một bước nào. Vâng. Ô Lạp ngước mắt lên, lại không phục, trừng mắt nhìn hắn. Chờ Vương Tử Điện Hạ khôi phục thành trước kia, ngươi sẽ biết mặt đó. Mọi người lại khinh thường hừ lạnh, ngay cả Chi Chi cũng lại cười ha hả. Trên người thoa đầy chất lỏng, tước tia thảo, cho nên vô số phủ quang cùng với một ít linh thú thính hơi đều phải lẩn tránh. Càng tới gần chỗ khe núi sâu có cây bất tử thì lại càng có linh thú cường đại lùi tới. Từ từ, có một vài luồng uy áp cường đại tới gần. Hồng Trúc ẩn giấu hơi thở, tận lực không lấy nguyên khí cường đại đi khiêu chiến với thần thú nơi này. Dù sao, nếu như là một đám thần thú cùng nhau công kích thì đại họa đã tới với bọn họ. Người Dạ sắc mặt ngưng trọng nhìn xung quanh, phủ quang tụ tập ở trên nhánh cây cao. Ánh sáng lấp lánh giống như là ánh trăng chiếu lên trên ánh tuyết bên trên người của băng linh huyễn điểu. Ánh sáng trong suốt hài hòa thoáng hiện lên tứ phía. Vạn thú vô cường vốn an tĩnh hồi lâu lại đột nhiên tuôn ra vô số hắc khí từ trước thân thể của nàng, hình thành một lá chắn che đường đi lên phía trước. Băng linh huyễn điểu mở ra cánh, đứng ở giữa không trung không nhúc nhích. Tránh ra! Nguyệt Dạ lạnh lùng mở miệng, đã chạy tới đây rồi thì không một ai có thể ngăn cản. Nhưng vạn thú vô cường không có cực nhỏ động tĩnh nào, hắc khí tràn ngập, cố chấp ngăn cản bọn họ. Nguyệt Dạ bỗng nhiên lại đứng thẳng lên trên lưng của băng linh huyễn điểu, môi mím chặt. Hồng Trúc liền vội vã kéo nàng. Chủ nhân, nó muốn nói cho chúng ta biết bên trong rất là nguy hiểm, để cho chúng ta không có nên đi vào. Thực sự vất vả lắm mới có thể đi tới đây được. Nguyệt Dạ nhẹ nhàng cắn môi, tay lại buông xuống bên người nắm chặt lại. Hồng Trúc cũng tuyệt đối không có lui về phía sau đâu. Hồng Trúc hất khuôn mặt nhỏ nhắn lên kiên quyết. Tuy nhiên, chủ nhân rèn luyện cùng với vạn thú vô cương. Nếu như mà cả hai đều cố chấp như vậy, cho dù là tìm được mà vạn thú vô cương không hợp lực, vậy thì không có lấy dễ cây ra được đâu. Rèn luyện. Trong lòng Nguyệt Dạ vừa động, trải qua thời gian dài, nàng cũng muốn rèn luyện tốt đối với Hắc Ngọc này. Nhưng mà nàng không phải là Hoàng Bắc Nguyệt sức mạnh cường đại như trước kia. Hắc Ngọc này đôi khi sẽ không nghe lời nàng, bởi vì nàng không có đủ sức mạnh để áp chế nó. Nàng bây giờ chỉ duy nhất là người mang khế ước cùng với vạn thú vô cương, vậy cho nên nó phải bảo vệ cho nàng. Nếu như mà có nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì vạn thú vô cương nhất định sẽ cố gắng ngăn cản nàng mạo hiểm. Bởi vậy, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đường đi tới cây bất tử có bao nhiêu hung hiểm. Người của Tư U Cảnh không biết khi nào sẽ chạy tới đây, có lẽ giờ phút này đang ở trên đường. Rèn luyện sao? Nàng hiện tại làm sao mà có thời gian rèn luyện cùng với vạn thú vô cương? Trong đầu hiện ra ý niệm lạnh như băng, khiến cho Nguyệt Dạ cũng không khỏi tự chủ vuốt mồ hôi. nhưng mà cho dù nàng muốn phá đầu ra cũng không thể nào nghĩ ra được biện pháp hữu hiệu thứ hai. Bất luận là như thế nào, ý niệm điên cuồng bên trong đầu vẫn cố chấp và quanh quẩn, giống như ma chướng không thể nào tiêu tán. Dù sao, đều phải mạo hiểm, không bằng hãy thử một lần. Trong lòng thì thào nói, nếu như mà có thể thành công, vậy thì sau này sẽ giảm bớt đi được rất nhiều phiền toái. Trong đấu tranh, kịch liệt, sắc mặt của nàng lại càng ngày càng nghiêm lạnh, trên khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn chậm rãi xuất hiện một vẻ lãnh khốc. Cầm lại hất lên, một độ cong lạnh như băng, khiến cho Hồng Trúc cũng phải hồi hộp. Đó là một cảm giác quen thuộc dường như đang từ từ trở về. Nguyên khí màu đen ngừng tụ càng ngày càng dày đặc, cuối cùng đã biến thành một vách tường đen nhánh, hoàn toàn ngăn trở đường phía trước của bọn họ. Phù Quang ở trên đỉnh đầu cảm nhận được sức mạnh của vạn thú vô cương thì lập tức kinh hoàng chạy trốn. Còn một vài luồng nguyên khí cường đại gần đây đã bị nguyên khí tản mát ra từ vạn thú vô cương dọa cho, vậy cho nên phải chậm rãi rời xa. Vừa hay. Khóe miệng nhếch lên, làn môi tinh xảo nở ra một nụ cười nhẹ, rét lạnh tới thấu xương. Giằng co cùng với vạn thú vô cương trong khoảnh khắc hơn 10 thước, hai bên khí thế cùng nhau tăng vọt, có cảm giác hết sức căng thẳng. Đồng tử màu lam lạnh lóe ra hắc khí đối diện, nguyệt dạ ngón tay di động, nạp giới ở trên ngón tay đột nhiên lại lóe sáng, có một thanh chiến đao màu tuyết trắng trong suốt xuất hiện bên trong tay. Tuyết ảnh chiến đao vừa xuất hiện, Hồng Trúc và Băng Linh Huyễn Điều đồng loạt lại ngẩn ra. Chủ nhân. Hồng Trúc lại nhìn về phía nàng, thấy ở trên mặt của nàng sát ý lạnh lùng, trong lòng đột nhiên lại hiểu ra, đôi mắt lập tức lại trợn lớn. Chủ nhân, đây không phải là muốn... Chủ nhân không phải là... Hồng Trúc vẫn còn chưa nghĩ hết, Nguyệt Dạ đã nói khẽ với Băng Linh Huyễn Điểu một tiếng. Tiến lên! Với mệnh lệnh của nàng, Băng Linh Huyễn Điểu luôn luôn không nghi hoặc, cho dù là phía trước có là núi đao biển lửa cũng lại không hề do dự. Tập phong xẹt qua, sương lạnh bay xa, trong nháy mắt, nguyên khí lạnh như băng tứ tán trong không khí. Trên tuyết ảnh chiến đao ánh sáng trong suốt hiện ra, ánh sáng lạnh lẽo trong nháy mắt chiếu sáng đôi mắt màu lam lạnh. Nhìn chằm chằm nguyên khí màu đen bất động, Nguyệt Dạ lại chậm rãi vươn tay còn lại, bàn tay trắng nõn thon dài giống như nữ tử nhu nhược không xương, sau ngón tay lại mở ra tràn ngập sức giãn, dùng sức nắm thẳng lấy tuyết ảnh chiến đao. Hai tay cùng nắm chui đao, trên ngón tay hàn khí trắng đục chảy vào bên trong tuyết ảnh chiến đao. Ánh sáng nhàn nhạt hiện ra, lặng lẽ bốc lên trên hàn khí, nhưng mà lại toát ra hơi thở rất hùng hãn. Băng Linh Huyễn Điểu ngẩn mặt, lại mắt trợn to, hơi thở này lại quen thuộc vô cùng. Trong thân thể của Hồng Trúc bỗng nhiên dâng ra một sự hưng phấn, nàng lại vui mừng lẫn sợ hãi nhìn Nguyệt Dạ. Dưới ánh tuyết chiếu rọi, tóc đen bay múa, bên tai có một lọn tóc đỏ tươi như lửa. Dưới hàn khí của Băng Linh Huyễn Điểu, không khí ấm áp xung quanh trong nháy mắt lạnh lẽo vô số lần. Nguyên khí màu đen chắn ở phía trước đột nhiên lại bị xúc động, thậm chí còn nhân tính hóa lùi về phía sau một chút. Trên mặt của cô gái lạnh như băng nhưng mà lại có ý cười cuồng ngạo. Chỉ cách nguyên khí màu đen vài chục bước, Nguyệt Dạ không do dự giơ tuyết ảnh chiến đao lên, thần đao lại mang theo hàn khí kéo ra một vệt tàn ảnh dài theo sát Nguyệt Dạ. Toàn bộ sợi tóc bay bổng ở trong con người màu lam lạnh của Nguyệt Dạ lóe sáng ánh tuyết, sâu bên trong đó là một màu đen nồng nặc khiến cho người ta phải kinh hãi. Cắn răng chịu đựng nguyên khí điên cuồng bị hút ra khỏi thân thể, chống lại hình thái loài người của nàng. Thắng thua, sống chết, tất cả phụ thuộc vào một chiều đó. Khi mà nàng hạ chiến đao chém xuống, không khí xung quanh giống như là bị một lực lượng rất lớn chấn động, làm méo mó đi một chút. Mặc dù một khoảnh khắc kinh tâm động phách đó không có ai chú ý tới, nhưng mà không gian thực sự đã méo mó đi. Dưới ánh đao huy hoàng, vạn thú vô cường cũng lại không hề yếu thế, trong nháy mắt. Nguyên khí màu đen nổi lên, hình thành một bàn tay rất lớn từ trên không trung chụp xuống. Hết chương. Hết tập 123. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.